ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, khiêu chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nguyên lấy làm cho này là một chàng long tranh hổ đấu. Ai vậy không nghĩ tới, Khánh Thành tới thiếu niên, lấy 4 giây thời gian, đánh bại Dương Cấm Thành đắc ý đại đệ tử Lô Tử Dương. Để cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, giữa lúc tất cả mọi người đều đang suy đoán, có thể ở 4 giây bây giờ đánh bại ngoại cảnh tứ phẩm Lô Tử Dương. Thiếu niên này chân chính tu vi, nên là cường đại dương nào, có thể cái này thiếu niên. Nhưng tại tất cả người vẫn đang suy đoán cùng kinh ngạc thời điểm, chỉ hướng Dương Cấm Thành, Lục tỉnh Hiệp hội Võ đạo người quản lý, ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp, tin đồn ở trong năm nay, Dương Cấm Thành thì có hy vọng đột phá bên trong cảnh tầng thứ, đảm nhiệm tỉnh Hiệp lý sự trưởng. Nhưng mà, cái này tuổi gần 18 thiếu niên, nhưng hăm hở, chỉ hướng Dương Cấm Thành. Thoáng chốc gian, quan sát cái chàng diện này người, đều cơ hồ yên tĩnh lại, chợt tung lên sóng to gió lớn, xôn xao không dứt, thật cuồng, hắn lại muốn đánh ngoại cảnh nhất phẩm Dương Cấm Thành. Hắn chẳng lẽ cũng là ngoại cảnh cấp 1? Đùa gì thế, 18 tuổi ngoại cảnh cấp 1, cả nước tổng trong hiệp hội bên, chỉ sợ cũng không có nhiều ít như vậy yêu nghiệt chứ. Chẳng lẽ hắn là muốn từ lấy khi dễ sao? Năm khoan đắc ý, mù quáng tự đại, cuồng ngông được không bên? Dương Cấm Thành sẽ thấy thế nào? Hiệp hội võ đạo các võ giả, vô luận là lên đồng lứa, vẫn là thế hệ trẻ, cũng vô cùng là kinh dị, nhất là cùng Dương Cấm Thành có chút kẻ hở, lại là mang xem cười nhạo giống vậy ánh mắt. Mà Dương Cấm Thành nhìn cái đó chắp hai tay sau lưng đường không, sắc mặt biến ảo, ánh mắt sâu thẳm, ai cũng không nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Hiệp hội võ đạo cao tầng, họ Trần lý sự trưởng cũng không khỏi được kinh ngạc hả? Chợt liền nghe hắn cười một tiếng, hết sức thoải mái, rất tốt, bản lãnh như thế nào lại không nói, phần này đảm phách liền hết sức khó khăn được. Họ Trần lý sự trưởng chậm rãi nói, tuổi gần 18, khiêu chiến ngoại cảnh cấp 1, cái này thiếu niên rất không bình thường. Bên cạnh vị kia người trung niên gật đầu nói, chờ lát nữa ta đi siêu tập hắn tư liệu. Họ Trần lý sự trưởng nói, chuyện hôm nay có thể toàn bộ báo cho chủ tịch và những thứ khác lý sự trưởng. Bọn họ có thể không có ở đây chú ý tiểu bối tỷ võ, nhưng là tiểu bối đối chiến Dương Cấm Thành, chắc hẳn bọn họ sẽ rất có hứng thú. Nghe nói như vậy, nhưng hai thứ khác người quản lý nhìn nhau một cái, thần sắc cổ quái, mà ở bên này, vậy yên tĩnh được cổ quái. Sở lão sắc mặt biến ảo không chừng. Hôm nay Dương Cấm Thành, cũng không phải là năm đó Dương Cấm Thành, ngoại cảnh cấp 1, gần như bên trong cảnh tồn tại. Cho dù là hắn năm đó thời kỳ toàn thịnh, vậy hoàn toàn không phải là người ta đối thủ. Nhưng mà đường không đánh bại Lô Tử Dương không nói, lại muốn khiêu chiến Dương Cấm Thành, đây là hắn trước đây hoàn toàn không có nghĩ qua sự việc. Mà đường không cũng không có theo hắn đề cập tới chuyện này. Cái này, sở lão chỉ cảm thấy được khô miệng khô lưỡi. Sở tiệp lại là hồi lâu không nói, qua hồi lâu mới gặp chung quanh các bạn cũ có phản ứng. Lão sở, người mang tới cái này hậu bối, muốn khiêu chiến Dương Cấm Thành. Năm khoan đắc ý, có thể cái này cũng không miễn quá mức cuồng vọng chứ. Ngươi giao một đề, cái này thiếu niên kết quả là tầng thứ gì công phu thành tựu? Ngoặc kép, sở lão lại là một mặt mơ hồ. Hắn làm sao biết trong này kết quả? Vào giờ phút này, hai cha con bọn họ cũng đều trong lòng mờ mịt thêm kinh ngạc. Cái này đường không không khỏi vậy quá điên cuồng. Hiệp hội võ đạo phòng khách, ta đi. Tiểu Đình một mặt kinh dị, đổ hít hơi, nói, chúng ta tỷ phu như thế hung à? đánh người ta học trò không nói, còn muốn đánh người ra sư phụ. Thật là hung được một nhóm. Đừng kêu loạn người. Phương Vũ nâng lên tay, đánh nàng một chút, mới nhìn về phía vậy trên màn ảnh lớn đường không. Đây là nàng chưa từng thấy qua đường không. Trường trung học phổ thông thời kỳ đường không. Lười biếng bình thản, những thứ khác bạn học cũng không có gì không cùng. Thi vào trường đại học sau đường không, đổi rất là tự tin. Hành vi cử chỉ bây giờ không câu chấp bình thản, nhưng cho tới bây giờ không có một khác. Giống như là này như nhau, khí độ hiên ngang, thần thái phấn chấn, mang một loại kiêu ngạo. Thời khắc này đường không, tựa như đem trước kia một mực thu liễm phong thái, toàn bộ triển hiện ra, tựa như ban đêm sáng nhất một ngôi sao quang, tinh mang lóng lánh. Trong diễn võ phòng, Dương Cấm Thành, xuống đánh một trận, ta biết ngươi là tráng niên võ giả, tầm vóc cường tráng, khí huyết cường thịnh, chính là đỉnh cấp cường thịnh lúc đó. Có lẽ sợ bị người quan lên ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Nhưng ta cũng không phải là Sở lão truyền nhân, cũng không phải ngươi hậu bối, chưa nói tới cái gì ỷ lớn hiếp nhỏ. Người đệ tử này bản lãnh kém một chút mà, không chỉ không có tổn thương ta, vậy không để cho ta có quá hơn tiêu hao. Ngươi kết quả tới, bản lãnh dốc hết, người ta công bằng đánh một trận. Đường không giọng trầm ngưng, nói như vậy, nhưng là Dương Cấm Thành không có trả lời. Đường không có thể tưởng tượng ra được, thời khắc này Dương Cấm Thành sắc mặt nhất định rất khó xem. Đường không cũng không gấp thiết, chắp hai tay sau lưng, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía theo dõi phương hướng. Dương Cấm Thành, ta cũng coi là biết ngươi làm người. Theo Sở lão năm đó không cùng, sau đó ở Sở lão phế công phu sau đó, vậy vẫn áp chế Khánh Thành Hiệp hội võ đạo, là một nhớ thủ nhân vật. Đường mỗ tiếp liên kích bại ngươi đệ tử, chắc hẳn trong lòng ngươi đối với ta vậy không có hảo cảm gì. Mà ta cũng giống vậy, đối với ngài không có nhiều ít hảo cảm. Ngươi nhất định đang suy nghĩ gì phương pháp có thể chân chính trả thù ta, thêm không tổn thương tự thân mặt mũi. Ngày hôm nay ta cho một mình ngươi nấc thang, có thể để cho ngươi mình kết quả, tự mình cùng ta đánh một trận. Lần này ta như đánh bại, sau này gặp ngươi tất lễ kính ba điểm. Lần này ta Đường mỗ như thắng, Dương mỗ cứ mặc cho ngươi xử trí. Dương Cấm Thành thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đường không ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua một tầng thủy tinh, hắn ánh mắt hơi chăm chú, miễn cưỡng xuyên thấu qua che giấu, mơ hồ có thể thấy được Dương Cấm Thành bóng người. Ngươi đây là ứng chiến, tiểu bối, ngươi hùng hổ dọa người, đến như vậy tình cảnh, lại không ứng chiến, Dương mỗ còn như thế nào ở nơi này hiệp hội võ đạo đặt chân. Dương Cấm Thành thanh âm truyền tới, nói, ngươi nếu là thắng ta, ta mặc ngươi xử trí. Đừng, ta có thể lười được xử trí ngươi. Đường không cười nói, đây là xã hội pháp chế, ta lại không thể đánh chết ngươi. Vậy thì đổi một cái. Dương Cấm Thành lạnh giọng nói, con đường võ đạo, ngươi thành đạt làm đầu. Hôm nay ngươi nếu như thắng ta, ta Dương Cấm Thành từ đây kính ngươi vi sư dài. Hơn nữa, ta và Sở Tông cùng với Khánh Thành Hiệp hội võ đạo, từ đây ân oán hai tiêu, hình cùng mạch lộ. Được, Đường không cười nói, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Loại này phương pháp giải quyết, ta rất thích, nhưng là, tiền bối phải nhớ kỹ, nếu như sau trận chiến này, ngươi còn muốn trả thù, coi như không nói được. Khẩu khí thật là lớn, không biết, còn lấy là ngươi thắng chắc. Dương Cấm Thành lạnh lùng nói, muốn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, vậy thì xem ngươi có nhiều ít bản lãnh. Theo thanh âm truyền ra, Dương Cấm Thành tiếng bước chân vậy càng phát ra gần. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhưng lại có một cái thanh âm già nua vang lên. Chậm đã, cái thanh âm này tựa hồ già nua, nhưng lại hùng hồn có lực,